nhận được tin nóng như vậy, hoàng đế bệ hạ lập tức triệu tập các vị đại lão về thương nghị. Không thể nghi ngờ, đây chính là cơ hội lớn cho Ngọc Đường mở rộng biên cương. Càng là chiến trương mở đầu cho hành trình thống nhất, nhưng, càng là hành động lớn, thì càng phải chú ý cẩn thận, nhất là hiện còn chưa hiểu rõ, tại sao Tử U lại đột nhiên bộc phát phản loạn. Dựa theo tình thế mấy năm nay của Tử U, biểu hiện của Tử U Hoàng không nổi bật. Nhưng cũng đúng quy đúng củ, muốn duy trì một hai đời là chuyện bình thường, cho nên thực không có lý gì mà xuất hiện phản quân như vậy. Nếu đã không có lý do, vậy thì phải cẩn thận suy nghĩ ý đồ ẩn trong đó. Liệu có phải là một cái bẫy hay không? Là một cái hố chờ Ngọc Đường nhảy vào chẳng hạn? Mấy người Ngộ Ảnh chờ đêm xem thiên tượng, nhanh chóng rút ra kết luận, quốc vận Tử U đã tán, coi như Ngọc Đường không xuất binh, thì trận phản loạn trước mắt này, cũng sẽ là cây dạ cuối cùng kết thúc sự tồn tại của Tử U. Đối với chuyện này, đám người thực sự mờ mịt không hiểu. Một trong ngũ đại đế quốc, quốc lực cường thịnh, vậy mà lại không có quốc vận. Chuyện này là sao? Nhưng bất kể thế nào, mấy người đều ý thức được một chuyện, đây, chính là cơ hội trời cho. Sau khi đám người trong quân bộ thương nghị, Ngộ Ảnh nhanh chóng đề xuất kế hoạch tác chiến cụ thể. Kiếm chỉ Tử U, dùng tốc độ cao nhất diệt gọn. Chiến dịch lần này, chính là muốn diệt quốc, ngoại trừ xuất động toàn bộ Tây quân, Nam quân cùng Bắc quân đều xuất động 10 vạn nhân mã. Từ hai bên nhanh chóng trợ giúp Tây quân. Bảo đảm ưu thế, tốc chiến tốc thắng, chiến lược mà Ngộ Ảnh đặt ra thực có thể nói là quá tỉ mỉ. Mỗi bước kế hoạch thậm chí nhiệm vụ tiến độ mỗi ngày đều có quy hoạch rõ ràng. Cơ hội trời cho, một chiến diệt Tử U, Đông Tuyến, quân đội của Phó Báo Quốc đã ra khỏi Thiết Cốt Quan. Hỏa lực tập trung biên cảnh Đông Huyền, ngăn chặn Đông Huyền vọng động, nếu Đông Huyền có hành động, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đánh tới. Nam Tuyến, quân đội của Lãnh Sơn, giải lời đồn, nói Vân Tôn tới Nam Cương tham dự tác chiến, ý muốn nhằm thẳng vào nền tảng lập quốc Đại Nguyên. Bắc Tuyến, thiết kỵ của Thiết Tranh xuất động toàn bộ, từng người tự chiến, phân 10 đường kỵ mã, quấy rối tác chiến, phải làm cho Bắc địch phí công chạy loạn, áp chế trong bản đồ. Từ hôm nay, Thiết Tranh đu Bắc Cương, tọa trấn phương Bắc, trong nước bắt đầu mộ binh, thời cơ thống nhất đã tới. Kiến công lập nghiệp, không lúc này thì còn chờ đến bao giờ? Ngộ Ảnh chú tính, bước đầu chính là đoạn tuyệt khả năng quấy rối của các nước khác. Cách chương.